Thái cổ cuồng ma, chương 881, đạo hữu, đa tạ. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước thần hồn công kích ta tự cấp ta những thứ này. Đây là đang khảo nghiệm ta thần hồn cường đại hay không? Nhưng hắn, tại sao phải khảo nghiệm? Tần Vũ mí mắt hơi rũ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Từ nơi này hướng quỷ thái độ đến xem cũng không phải là muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Mà là đơn thuần khảo nghiệm chính mình thần hồn. Chẳng lẽ, hắn là muốn mang chính mình đi đâu? Mà nơi đó ngưỡng cửa là muốn thần hồn đủ cường đại. Tần Vũ chân mày cau lại, trong lòng càng khẳng định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, hướng quỷ như thế nào sẽ cho mình truyền âm phù? Sợ rằng, truyền âm phù cũng không phải là nhưng mà thuận lợi chính mình không hiểu đi hỏi hắn, dễ dàng hơn hắn liên lạc chính mình chứ. Có ý tứ, Tần Vũ tự nói, sau đó Tần Vũ mắt nhìn bốn phía tìm một cái trốn không người, liền ngồi xếp bằng xuống, đem truyền âm phù bỏ vào nạp hư giới sau, bắt đầu lật xem trong đó một bản cổ tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một quyển thủ chát, một cái được đặt tên là Niếp Vô Trần thủ chát, tay này chát chủ yếu giảng thuật Niếp Vô Trần đối với hồn đạo hiểu cùng cảm ngộ. Trong này liền bao gồm hồn đạo cùng thần hồn giữa quan hệ, Niếp Vô Trần dùng bốn chữ để hình dung. Hỗ trợ lẫn nhau, nói cách khác hồn đạo thành tựu càng cao, thần hồn càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có thể nhất định là có thể tìm hiểu hồn đạo người, thần hồn so với người khác mạnh hơn nhiều, đây cũng là hướng quỷ thi hội dò Tần Vũ nguyên nhân. Để cho Tần Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích là, Niếp Vô Trần thủ chát trong giảng thuật như thế nào đi cảm ngộ hồn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Tần Vũ trước mắt khó hiểu nhất, hắn mặc dù có thể bước vào hồn đạo đại môn, chủ yếu là đi cảm ngộ hồn đạo đạo nghĩa, nhưng bây giờ bước vào hồn đạo đại môn sau, Tần Vũ cũng không biết nên như thế nào đi tăng lên hồn đạo, nếu như tiếp tục cảm ngộ hồn đạo đạo nghĩa, chỉ sợ tốc độ tăng lên sẽ cực kỳ chậm chạp. Nhưng tay này chát một câu nói là Tần Vũ giải thích. Thiên địa vạn vật đều có hồn, hồn giả cảm ngộ vạn vật chi hồn, lắng nghe hồn chi hay, lấy cường mình chi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái ý là cảm ngộ thiên địa chi hồn, để đề thăng chính mình đạo. Mà thủ chát bên trong càng cường điều một chút, cảm ngộ thiên địa chi hồn lúc nếu có thể tìm được cổ xưa chi hồn, như vậy, lấy được cảm ngộ sẽ rất nhiều, cho nên, cảm ngộ cổ xưa chi hồn càng già càng có thể cảm ngộ càng nhiều, cho nên, thủ chát phía sau thêm một câu. Đặt chân 3000 đạo thiên, cảm giác vạn vật chi hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nơi này cũng có thể cho ra, Niếp Vô Trần hẳn là 3000 đạo thiên tu sĩ. Đặt chân 3000 đạo thiên, cảm giác vạn vật chi hồn, gocchuyenaudio.com, vân vân, chẳng lẽ hướng quỷ là nghĩ đi một cái cường đại nơi, cảm ngộ hồn đạo. Tần Vũ trong lòng nghĩ ngợi, muốn tiếp tục lật xem lúc lại phát hiện đã không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay này chát hẳn cũng không phải là hoàn chỉnh, là kia hướng quỷ cố ý tạo nên, hay lại là vốn là chỉ có nhiều như vậy. Tần Vũ trầm tư cẩn thận kiểm tra ra thú sách vở cũng không nhìn ra đầu mối, chỉ đành phải đem Niếp Vô Trần thủ chát thu nhập nạp hư giới bên trong. Sau đó Tần Vũ lại lấy ra một quyển khác gia thú cổ tịch vừa mới mở ra, hai cái già dặn có lực chữ to in vào Tần Vũ trong mắt nhiếp hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn chằm chằm, nhiếp hồn, hai chữ để cho Tần Vũ trong lòng không tên giật mình, đơn giản hai chữ đã đem ý tứ giải thích coi như không mở ra Tần Vũ cũng biết đây là thần thông gì. Nhiếp hồn, thu lấy thần hồn, đổi lời giải thích chính là phệ hồn, thôn phệ người khác thần hồn để đề thăng tự thân thần hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua quỷ vực đối với thần thông như vậy, Tần Vũ chẳng những không có kháng cự ý, ngược lại có một phần kỳ đãi chi ý, nếu như có thể nắm giữ môn thần thông này, có hay không, ngày sau đi cửu đại tiên vực lúc có thể thôn phệ thiên địa chi hồn. Nhìn, nhiếp hồn, hai chữ Tần Vũ cảm thấy cái này cùng thần hồn luyện tiên quyết thứ 5 cảnh giới ngự hồn cảnh có chút tương tự, đáng tiếc thần hồn luyện tiên quyết nhưng mà thần hồn pháp quyết cũng không phải không có thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ta có thể bước vào thần hồn luyện tiên quyết thứ 5 cảnh giới ngự hồn cảnh, có lẽ có thể không hạn chế phát huy ra thần thông nhiếp hồn uy lực. Tần Vũ tự nói, chẳng biết tại sao Tần Vũ rất chắc chắn Hướng Quỳ hẳn là chuẩn bị đi nơi nào, chắc cũng sẽ mang chính mình đi, thậm chí, hắn cho những thứ này thủ chát cùng thần thông nhiếp hồn đều có cạnh tranh đối với tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, nếu quả thật như chính mình suy đoán như thế, Tần Vũ sẽ không chút do dự đáp ứng, có thể để cho Hướng Quỳ coi trọng như vậy, nơi đó tuyệt đối phi phàm, Tần Vũ cũng nghĩ, tưởng đi gặp một phen. Nhưng trước lúc này, Tần Vũ muốn hết tất cả khả năng tăng lên chính mình tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Hướng Quỳ thái độ đến xem, chắc đúng nơi đó rất coi trọng, muốn mang thượng chính mình tất nhiên là mang theo nào đó mục đích tính, cho nên, trước lúc này ta cần hết tất cả khả năng tăng thực lực lên. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu có thể ở trước khi đi nắm giữ tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Có lẽ sức tự vệ tương hội lớn hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc trên người của ta điểm cống hiến đã không đủ để chống đỡ đi hồn đạo động phủ. Nghĩ tới đây điểm cống hiến, Tần Vũ liền có nhiều chút bất đắc dĩ, ngoại môn cái gì cũng tốt, chính là chỗ tu luyện chi phí quá đắt tiền. Thôi, trước tiếp tục nhiều chút đối luyện nhiệm vụ, kiếm lấy nhiều chút điểm cống hiến đi, lại đi hồn đạo động phủ tìm hiểu bất diệt tiên vực đi. Góc truyện audio.com, Tần Vũ thở dài, trong thời gian ngắn chỉ có đi đón xuống cùng người khác đánh nhau nhiệm vụ tới kiếm lấy điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Tần Vũ xuất ra bàn long ngọc bàn, thần thức dò vào huyền trong các vừa kiểm tra lúc Tần Vũ mang theo nộ tiên diện cụ bước nhanh đi chiến tiên tháp. Sau nửa giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trực tiếp đem huyền trong các thật sự có quan hệ với đối luyện nhiệm vụ toàn bộ đều tiếp, hiện tại hắn chui vào điểm cống hiến trong mắt chỉ cần có thể kiếm điểm cống hiến, muốn hắn liên quan cái gì cũng được. Vốn là Tần Vũ còn dự định đi trước cảm ngộ bất diệt tiên vực ở tới đón những thứ này đối luyện nhiệm vụ, cứ như vậy có thể kiếm điểm cống hiến vừa có thể tăng lên thực lực của chính mình, nhưng Hướng Quỳ xuất hiện đánh loạn Tần Vũ kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì còn muốn đi tìm hiểu bất diệt tiên vực cùng thần thông nhiếp hồn, cho nên Tần Vũ không bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây đối với luyện trên. Chiến tiên tháp cùng bách luyện cổ tông chiến tháp có chút tương tự, nhưng bất đồng là chiến tiên tháp lớn hơn, chừng trên 100 cái quyết đấu tràng, nhưng những thứ này quyết đấu tràng cũng không có xem cuộc chiến khu vực, chỉ là đơn thuần luận bản, đối luyện nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào chiến tiên tháp sau, Tần Vũ dựa theo nhiệm vụ thứ tự tiến vào nhiệm vụ thật sự nhắc nhở số phòng cây số tiến vào. Số 23, quyết đấu tràng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa gia nhập quyết đấu tràng, liền chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, một cổ đậm đà huyết tinh chi vị càng là nhào tới trước mặt. Tần Vũ định nhãn nhìn một cái, lại thấy một tên dáng khôi ngô nửa bước tiên cảnh tu sĩ đạp không mà đứng, mà ở hắn phía dưới sân đã lõm xuống đi vào, một người tu sĩ nằm ở phía dưới to trong hầm, không nhúc nhích tiên huyết không ngừng từ trong miệng tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kế tiếp, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, kia mệnh nằm trên đất tu sĩ trực tiếp bị người mang đi. Vốn là Tần Vũ trước mặt còn có mấy người có thể nhìn đến như vậy tư thế. Cuối cùng không người dám thưởng, tuy nói cũng nghĩ ra được điểm cống hiến, nhưng này người thực lực cũng quá mức hung hãn. Nếu như không cách nào giữ vững nửa giờ, một cái điểm cống hiến cũng không lấy được, hơn nữa còn muốn bị thương nặng. Cho tới hồi lâu đều không người, đi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thấy vậy, liền đi lên trước đạo, có thể bắt đầu, đạo cảnh ngũ trọng, ngươi nhất định phải đánh. Khôi ngô tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Vũ, khẽ nhíu mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặc dù mang nộ tiên diện cụ, nhưng cũng không có che giấu mình tu vi, nghe được khôi ngô tu sĩ lời nói, Tần Vũ liếm liếm môi, đạo. Động thủ đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Chấm, tìm chết, khôi ngô tu sĩ lạnh rên một tiếng kèm theo một màn ánh sáng bao phủ quyết đấu tràng, khôi ngô tu sĩ kịch liệt biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi hắn tức sắp biến mất lúc một đạo màu xám liên khóa đột nhiên đem quấn quanh cuối cùng cưỡng ép đưa hắn từ trong không gian đẩy ra ngoài. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt này, một thanh màu xám tản ra yêu dị từ ánh sáng màu trắng cự đao trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu. Mãnh liệt cực kỳ tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, Khôi Ngô tu sĩ hoảng sợ cực kỳ, vào giờ khắc này, hắn lại có cổ nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan cảm giác, hắn kinh hô. Dừng tay, ta nhận thua, Tần Vũ cưỡng ép thu hồi thí thiên đao trực tiếp hiện lên Khôi Ngô tu sĩ trước mặt đưa lệnh bài lấy ra, lời nói khàn khàn đạo. Đạo hữu, đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.